nó không có gây tác động gì. Cái này mình mới hiểu. Và cái này thì đủ ít có lời về chúng ta thì sự cho tâm nào, khi từng tâm nào khởi lên ra. Ai nói tập số 1? Ông A tập số 1. Ha? Mới đọc thì tâm số 1. Đọc thuộc lòng rồi tâm số 5. Tức là mới đọc thì còn vui phải không? Đọc thuộc lòng tâm số 5. Ví dụ như các tù đấy này, họ đến chùa này họ tụng kinh, nhưng hôm đó họ về, họ không muốn đi. Nhưng bạn đến, đi, đi, đi, đừng có bỏ. Như vậy là cần tác động á. Có, vậy tấm số 2 được không? Số 6 được không? Số 4 được không? Số 8 được không? Ê, như vậy số 1, số 5 không sinh ở đây. Đấy. Xét làm sao để cái quyết định của mình, cái phán đoán của mình là chính xác. Đấy. Hồi nãy người thì nói một, người nói hai. À, nhưng bây giờ một có khi có, hai có khi có. Thật sự là đối với ông A thì là số 1 nó hoàn toàn có thể. Không, ở đây không có A, B gì cả. Đấy, câu thứ 3. Đang tụng kinh tâm đại thiền nào sẽ khởi sinh? Tâm số 1 sinh được không? Được. Bởi vì chúng ta tùng, chúng ta thấy hoan hỷ, cảm nhận lúc tùng hoan hỷ. Được. Như vậy 1, 2, 3, 4 đều có được hết. Đúng không? Vì có hoan hỷ cả. Lúc chúng ta tùng ngày nào tùng, rồi có lúc thì hăng hải theo hoan hỷ, mà có lúc bình thường thì tâm xả, cảm thọ xả. Vậy 5, 6, 7, 8 có hết. Thấy chưa? Có trí và không trí. Nếu chúng ta tùng kinh A-ra-hăng, chúng ta tùng A-ra-hăng, không hiểu nghĩa, không biết giá trị lợi ích. Thế nè, Na-mô-ta-sa-pa-ga-va-tô A-ra-ha-tô chính là A-ra-hăng. Thế nè, không hiểu nghĩa thì tâm nào không hợp với trí là cùng tâm bên này. Còn khi chúng ta hiểu nghĩa thì chúng ta hợp với bốn tâm bên này. Vậy khi hiểu nghĩa là chúng ta có học rồi, là chúng ta hiểu rằng A-la-hán là gì? Là bậc ở xa với phiền não, là bậc vô sân, là bậc đáng cúng dường. Hiểu nghĩa nào được? Một nghĩa được, mà năm nghĩa được, chẳng hạn như vậy. Thì rõ ràng bốn tâm này đều có, bốn tâm này đều có. Thế nè, cái thứ ba, đấy, như cái hồi nói, có khi thì không cần tác động, có khi thì cần tác động, có khi mình hôm đó, ví dụ như ngày hôm nay học xong là 10 giờ, về tận nhà 10 giờ đến 10 rưỡi, hàng ngày mình phải tụng kinh, đêm, thì khoảng 9 rưỡi mình tụng kinh, thôi hết giờ rồi, thôi tụng gì nữa, rồi lên mà mỏi mệt nhờ, thôi lên nằm. Nhưng một chút mình nghỉ, không thể bỏ. Mình có bổn phận là người có phận, mình thôi cố gắng. Như vậy có cần tác động hay không cần tác động? Cần tác động. Ai tác động á? Từ mình tác động. Bởi hôm trước chúng ta học tác động bởi người khác có hai, là thân và khẩu. Tác động từ mình có ba, thân ý nữa. Do đó mình phải đồng viên, thôi chịu khó vậy đi, tùng đi, mình không thể bỏ, thì mình tự mình tác động mình. Vậy rõ ràng lúc tùng kinh, một trong tám tâm này đều có khả năng xảy ra, được chưa? Phân tích như vậy có lý chưa? Có thể một, có thể cả tám, nhưng mà khi sinh thì một tâm sinh thôi, một tâm sinh. Rồi câu thứ thôi chúng ta nghỉ đi.